Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 77, Quân Thần Ly Biệt phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Phương Điện, Thẩm Trường Thích đang ngồi bắt chéo chân, vừa rung đùi vừa ngân nga hát, một tay thoăn thoắt viết sách bất chợt thấy một bóng trắng đứng ngay bên cạnh mình, hắn lập tức gập sách lại hắn giật mình ngẩng đầu nhìn đối phương, chẳng rõ người này đã đứng đó bao lâu. Chẳng lẽ những gì hắn vừa viết đều bị nàng nhìn thấy cả rồi? Nếu nàng biết hắn dám chấp bút viết chuyện Loan Phượng giữa nàng và Vô Thường đại nhân, liệu có tìm Vô Thường đại nhân lột da hắn không? Không, e rằng còn chẳng đơn giản chỉ là lột da. Thẩm Trường Thích chớp mắt liên tục, nuốt nước bọt, dè dặt hỏi. Bạch đại nhân, ngài, sao lại trở về rồi? Đối phương không đáp, chỉ khẽ thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Một quỷ sứ của Thập Phương Điện, lại cùng ngồi nơi ngưỡng cửa với quỷ sai, một tay chống cằm. Mày ngài khẽ trao lại. Thẩm Trường Thích thấy nàng như vậy thì yên tâm hơn, hẳn là chưa thấy được nội dung hắn viết, có khi còn chẳng biết hắn đang làm gì. Hắn thu âm dương sách vào trong lòng, rồi ghé lại gần hỏi. Bạch đại nhân, ngài có tâm sự sao? Khương Thanh Tố thở dài một hơi, chớp mắt nói. Diêm Vương đuổi ta về rồi, ngày nào ngài cũng đến 3 lần, người ta không ghét mới là lạ. Thẩm Trường Thích cười gượng. Từ sau vụ án bán yêu lần trước đến nay cũng đã mấy tháng, giờ đã chớm đông, Thập Phương Điện lại vắng vẻ không việc. Khương Thanh Tố cũng chẳng dẫn Vô Thường đại nhân hạ phàm dạo chơi nữa, suốt ngày quanh quẩn trong điện, rảnh rỗi thì sang điện Diêm Vương tìm các âm ti tán gẫu. Kết quả là ai nấy đều thấy nàng phiền phức, thế là bị đuổi về. Thẩm Trường Thích đưa tay sờ mặt, hỏi nàng, sao ngài không dẫn Vô Thường đại nhân đi đây đó, nhân gian rộng lớn náo nhiệt. Chẳng bao lâu nữa là đến Nguyên Sóc rồi, hẳn sẽ rất vui. Nếu họ hạ phàm, hắn cũng có cớ theo sau, không chừng còn được ăn không ít món ngon. Khương Thanh Tố liếc sang Thẩm Trường Thích, chớp mắt, mày nhăn càng sâu, tựa hồ lời vừa rồi của hắn đã vô tình chạm vào nỗi lòng nàng. Nàng đáp, gần đây đơn tà không còn nói chuyện với ta nữa. Thẩm Trường Thích mím môi, từ sau lần bị hai người họ cãi nhau làm cho kinh hồn bạt vía. Hắn không dám lại gần hai vị này nữa. Khương Thanh Tố thì còn đỡ, miệng có độc nhưng lòng lại mềm. Còn đơn tà thì khỏi nói, chẳng cần lấy chấn hồn tiên ra, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến Thẩm Trường Thích lạnh cả sống lưng, cảm giác hồn phách muốn tan biến. Hắn thấy Khương Thanh Tố tỏ vẻ buồn bã, liền đưa tay gãi mũi, khẽ ho một tiếng rồi hỏi. Ngài đã chủ động nói chuyện với Vô Thường đại nhân chưa? Rốt cuộc là vì sao người ta lại không nói chuyện với ngài? Khương Thanh Tố bĩu môi, e rằng là vì ta thất tín. Thẩm Trường Thích dùng mình, lạy trời, thưa cô tổ của ta, thất tín với Vô Thường đại nhân là tội đủ để xuống địa ngục đó, không giống ngài bây giờ vẫn ngày ngày chơi cờ với Diêm Vương gia đâu. Khương Thanh Tố khẽ nhướng mày, ta cũng đâu hẳn là thất tín, mấy tháng trước ở Thanh Hà Trấn, hắn bảo ta đến Kinh Đô, ta đã đồng ý, rồi sao nữa? Thẩm Trường Thích hỏi, Khương Thanh Tố nhún vai, rồi, đến giờ ta vẫn chưa đi, ngài vì sao không đi? Thẩm Trường Thích khó hiểu, Kinh Đô cũng đâu phải hang hùm ổ rắn. Khương Thanh Tố hừ một tiếng, người nói thì dễ, đầu ngươi mà bị chém giữa chốn đông người rồi, còn muốn quay lại nữa không? Thế ngài đã không muốn đi thì đừng có đồng ý, Thẩm Trường Thích tặc lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Thanh Tố phản bác. Ta đâu có nói là đi ngay, hắn gấp gì chứ, chờ 1-20 năm, Kinh Đô thay đổi diện mạo rồi ta đi cũng không muộn. Nói đoạn lại lầm bầm, hơn nữa ta có hứa là sẽ đi, chứ đâu có nói phải đi ngay, như vậy không tính là nuốt lời. Thẩm Trường Thích nhất thời cứng họng, hắn trầm ngâm chốc lát rồi nói như vậy, Vô Thường đại nhân không để ý tới ngài và việc phải đến Kinh Đô, cái nào khó chịu hơn. Khương Thanh Tố thoáng ngẩn người. Nói thực lòng, trước kia nàng cũng từng không trò chuyện với đơn tà thời gian dài. Suốt hơn chục năm đầu, nàng chưa nảy sinh tình cảm gì với đơn tà. Người ấy một tháng lộ diện trước mặt nàng một lần, nàng cũng thấy chẳng sao. Nhưng nay đã khác, dù có thể mỗi ngày gặp đơn tà, nhưng mỗi lần nàng tiến lại bắt chuyện, hắn đều không đáp lời. Cảm giác ấy thật khiến người ta khó chịu. Đi Kinh Đô cũng không phải là không được, nhưng nàng vẫn cần một lý do chính đáng để đi. Khi ấy đơn tà bảo nàng đến Kinh Đô, nói rằng muốn nhổ hết những cái gai còn sót trong lòng. Khương Thanh Tố khi đó nghe xong rất cảm động, nhưng hiện tại nếu không đụng tới, thì cái gai ấy cũng chẳng đau. cứ nằng nặc muốn nhổ đi chẳng phải là tự rước đau vào thân sao? Nàng nghĩ mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với điều đó. Triệu Doãn vẫn còn ngồi trên long ỷ, kinh đô vẫn còn biết bao đồng liêu từng cùng nàng phụng sự triều đình, dung mạo nàng chưa đổi, nếu gặp người quen chẳng phải sẽ gây rắc rối hay sao? Khương Thanh Tố đem những lý do không muốn đến kinh đô kể cho Thẩm Trường Thích nghe, hắn nghe đến ngẩn ngơ, rồi hỏi một câu. Ngài, sợ sao? Khương Thanh Tố mím môi, Thẩm Trường Thích hô lên một tiếng. Ngài sợ gì chứ, chuyện gì chẳng có Vô Thường đại nhân ở đó rồi. Khương Thanh Tố lại ngẩn người, đoạn thở dài, trầm mặc một lúc, rồi đứng dậy đi vào trong lầu thập phương điện. Thẩm Trường Thích thấy bóng nàng rời đi thì hỏi, ngài đi đâu vậy? Tìm Đơn Tà. Khương Thanh Tố đáp, đến phòng của Vô Thường đại nhân. Thẩm Trường Thích giật mình. Nơi đó xưa nay chưa từng có ai đặt chân đến. Hắn ở Âm Ti gần 500 năm, vậy mà chưa từng một lần bước vào chốn ấy. Khương Thanh Tố, một tiếng, rồi hóa thành một làn khói xanh trên cầu thang mà biến mất. Thẩm Trường Thích, ấy, một tiếng, còn chưa kịp nói lời nào. Hắn đưa tay sờ mặt, lẩm bẩm, Vô Thường đại nhân không có trong phòng đâu. Không gian tĩnh lặng, không ai đáp lời. Hắn nhún vai, lại lấy Âm Dương sách ra tiếp tục viết. Khương Thanh Tố chưa từng đặt chân đến phòng của Đơn Tà. Chỗ ở của họ vốn không cùng tầng, ba người trong thập phương điện nếu không có công vụ thì không ai can thiệp vào việc của ai. Đây là lần đầu tiên Khương Thanh Tố đường hoàng đến tìm Đơn Tà. Từ cầu thang đi qua, khói xanh tản ra, chính là một hành lang gỗ ngắn, 7-8 bước là tới cửa phòng. Cửa phòng nhỏ hẹp, chỉ có thể đẩy một bên, phía trên cửa treo một cái chuông gió, bên dưới chuông là một dải lụa đỏ sẫm. Dù nơi này không có ánh sáng, nhưng lại có thể nhìn rõ mọi thứ. Khương Thanh Tố giơ tay định gõ cửa, nhưng ngay lúc chạm vào cửa, một cơn gió bất chợt thổi đến, chuông gió trên đầu kêu leng keng, cảnh vật xung quanh lập tức tan biến, nàng đã đứng trong phòng của Đơn Tà. Hỏi sao nàng biết đây là nơi của hắn, bởi chỉ cần nhìn bố trí, đã rõ ràng là chốn mà người ấy yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một gian phòng bát giác trống trải. Bốn mặt tường đều là giá sách từ trần đến sàn, bày đầy sách, phần lớn là những thứ Khương Thanh Tố không đọc được, nhiều chữ rất cổ, bìa sách cũng cũ kỹ. Tưởng rằng thấy trúc giản đã là hiếm, ai ngờ ở đây còn có sách khắc gỗ, thậm chí cả sách khắc đá. Những bản sách gỗ và đá được phủ một lớp sa đen để tránh bụi, nhưng nơi đây vẫn sạch sẽ đến lạ thường. Một mặt tường khác treo đủ loại quạt, Khương Thanh Tố biết hắn thích quạt, nếu không cũng chẳng thường cầm trên tay. Dưới những chiếc quạt là một chiếc bàn dài 4 tầng, trên bày rất nhiều lư hương tinh xảo, một trong số đó đang đốt, hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa. Hai mặt tường còn lại, một có cửa sổ, bên cạnh là ghế dài. Một treo tranh, bên dưới là giường mềm, trên giường có chiếc bàn thấp, đặt một bình nước và một chén trà. Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn bức họa, nếu không nhìn kỹ, chỉ thấy đó là một bức tranh. Nhưng nếu nhìn vào, mây mù trong tranh dường như bồng bềnh trôi ra ngoài. Trong tranh có một nam nhân, quay lưng về phía nàng, vận bạch y, mái tóc đen tung bay, như thể người sống. Tả áo hắn như tơ lụa nhẹ nhàng, Khương Thanh Tố đưa tay khẽ chạm, đúng lúc ấy người trong tranh như có cảm ứng, chậm rãi quay đầu lại. Hắn nhìn từ trên xuống, chỉ lộ nửa khuôn mặt, lông mày kiếm sắc, mắt phượng dài với đuôi mắt hơi cong, ánh mắt có vài phần tiêu ý, chỉ một ánh nhìn đó đã khiến lòng người sao động. Khương Thanh Tố cảm thấy quen mắt, mây mù quanh nàng bất chợt tan biến, nàng chớp mắt, rồi nghe thấy sau lưng vang lên giọng của Đơn Tà. Nàng tìm ta. Khương Thanh Tố quay đầu nhìn lại, người đàn ông đứng giữa bốn bức tường sách, vận hắc y, tóc hơi lay động, nàng ngẩn người giây lát, lại ngoái đầu nhìn bức họa, người trong tranh giờ đã bất động, vẫn quay lưng như cũ, chẳng thấy nổi vành tai. Chuyện gì? Đơn Tà lại hỏi. Khương Thanh Tố lúc này mới đưa tay sờ má, ậm ừ một tiếng. Ta đến tìm chàng nói chuyện, ta không thích nói chuyện. Đơn Tà đáp, rồi sải bước đến cạnh nàng, đối diện tranh treo trên giường mềm khẽ vung tay, tranh lập tức hóa thành một tờ giấy trắng. Khương Thanh Tố hỏi, người trong tranh là ai? Tranh không vẽ ai cả. Đơn Tà nghiêng người ngồi xuống giường, tự rót cho mình một chén trà. Khương Thanh Tố cũng chẳng khách sáo, ngồi xuống đối diện. Hai tay chống lên bàn. Ta nhìn thấy mà, là một nam nhân. Đơn Tà ngước mắt liếc nàng một cái, lông mày kiếm giãn ra, mắt phượng hẹp dài, tuy không giận dữ nhưng rõ ràng không muốn nói về bức tranh. Khương Thanh Tố nhìn vào mắt hắn, không nhịn được mà đưa tay che nửa dưới khuôn mặt hắn, nói. Chàng cười một cái xem nào. Đơn Tà đưa tay gạt tay nàng xuống, thở dài. Ta giờ không muốn nói chuyện với nàng. Khương Thanh Tố kêu lên. Đơn đại nhân à? Đơn Tà không đáp. Khương Thanh Tố hít sâu một hơi, thấy hắn cúi đầu, ngón tay khẽ động, một quyển sách trên giá biến mất, hiện ra trong tay hắn, tự động lật đến trang đang đọc giờ. Khương Thanh Tố chống cằm, nói, dạo này rảnh rỗi, hay là chúng ta đi kinh đô? Đơn Tà ngẩng đầu nhìn nàng, Khương Thanh Tố nói, nhưng chàng phải cười với ta một cái trước đã. Đơn Tà chau mày, ta không biết cười, ta từng thấy rồi, dù cười như không cười, nhưng chàng đã từng. Khương Thanh Tố đứng dậy, bước đến gần hắn, hai tay đưa ra lắc nhẹ tay áo. Để ta giúp chàng một tay ha. Nói rồi, tay nàng chạm tới eo Đơn Tà, hắn hơi ngẩn ra, liền thấy Khương Thanh Tố đang cù lét hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chơi rất vui, cười rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy giữa mày hắn vẫn nhăn nhó, hẳn trong lòng đang nghĩ nàng đầu óc có vấn đề. Khương Thanh Tố rút tay về, ngồi xuống với vẻ chán nản. Đơn Tà hỏi, khi nào đi kinh đô? Khương Thanh Tố đáp, chàng không cười thì không đi. Ta vì sao phải cười? Đơn Tà hỏi. Khương Thanh Tố hơi sững người, bởi vì nàng cảm thấy Đơn Tà rất giống người trong bức họa, lông mày giống, mắt giống, chỉ khác khí chất. Nhưng đôi mắt ấy, như một thoáng kinh hồng, trong tim nàng chẳng lưu lại chút ấn tượng nào, giờ muốn nhớ lại cũng chẳng nhớ ra. Cho nên nàng muốn Đơn Tà cười một cái, biết đâu có thể nhìn ra điều gì. Tò mò, rốt cuộc vẫn là nhược điểm của nàng. Khương Thanh Tố thở dài. Được rồi, không cười thì thôi. Chuyện kinh đô, Đơn Tà vẫn chưa buông bỏ. Khương Thanh Tố đứng dậy, bĩu môi, giọng mang chút bất đắc dĩ. Ngày mai đi, đang định rời đi, nàng vô ý liếc nhìn bức tường cuối cùng. Trên đó treo hai chiếc mặt nạ, một nửa mặt heo màu hồng, một mặt hồ ly trắng với hoa văn đỏ. Khương Thanh Tố nhìn chằm chằm vào hai chiếc mặt nạ ấy, bỗng dưng tim đập thình thịch. Nàng quay đầu nhìn Đơn Tà, thấy hắn vẫn đang cúi đầu đọc sách. Khương Thanh Tố há miệng, hỏi, con bươm bướm ta tặng chàng, còn không, cách chương.